Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 2173, cầu viện. Chém giết 8 tên lính sau đó, Dương Phong sải bước hướng mạo hiểm giả công hội đi đến. Đại Yên bên trong thành đã thần hồn nát thần tính, cửa hàng đã bế cửa hàng hơn 9 thành. Trên đường phố người đi đường ít ỏi, không có ngày xưa phồn hoa. Lúc này, chính vào cũ mới hai đại vương quốc thay nhau thời gian. Trị an hỗn loạn vô cùng, Đại Yên vương quốc binh sĩ bị đại lượng rửa sạch. Thay vào đó là rất nhiều lưu manh du côn, cùng với gian ác chi thần dạy dỗ tín đồ lẫn vào trong quân đội. Đại Tề vương quốc quân đội quân kỷ cùng Đại Yên vương quốc căn bản là không có cách đánh đồng. Đây chính là gian ác chi thần dạy dỗ ăn mòn quốc gia. Cùng hỏa diễm chi thần dạy sẽ ảnh hưởng ở giữa quốc gia chênh lệch thật lớn. Hỏa diễm chi thần dạy dỗ đại biểu là trật tự, mà gian ác chi thần dạy dỗ tắc thì đại biểu cho hỗn loạn. Sợ hãi cùng hỗn loạn có thể cho gian ác chi thần mang đến sức mạnh. Đại Yên trong thành cư dân, trên cơ bản trốn tại trong phòng, không dám ra đến, trên thị trường tự nhiên tiêu điều vô cùng. Dương Phong nhìn xem Đại Yên thành biến hóa, như có điều suy nghĩ nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đại Yên thành nhất định xảy ra biến hóa cực lớn, bất quá mạo hiểm giả công hội là tình báo hội tụ đất. Đến nơi đó, hết thảy đều có thể được đến đáp án. Dương Phong đẩy ra mạo hiểm giả công hội đại môn, liền thấy nguyên bản rộn rộn ràng ràng, chất đầy mạo hiểm giả công hội, bên trong trống rỗng một mảnh, chỉ còn lại hai tên tướng mạo xinh đẹp quầy hàng tiểu thư. Ngươi là Tôn Mạc? Dương Phong nhìn xem trong đó một tên tướng mạo xinh đẹp quầy hàng tiểu thư, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn nói. Tên kia quầy hàng tiểu thư chính là Tân An thành mạo hiểm giả công hội quầy hàng tiểu thư Tôn Mặc. Tinh thần đại lục lúc này bị vực sâu ma giới ăn mòn. Các nơi đều tràn đầy cường đại ma vật, giao thông 10 phần không tiện, chỉ có những cái kia thuê rất cường đại mạo hiểm giả, hoặc dòng binh đoàn bảo vệ đại thương đội mới có thể ở các nơi đi xuyên. Tôn Mặc vậy mà xuất hiện tại Đại Yên thành mạo hiểm giả công hội, nhường Dương Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Tôn Mặc nhìn thấy Dương Phong, trong mắt cũng thoáng qua một đạo sợ hãi lẫn vui mừng nói. Triệu Hàn đại nhân, ngươi cũng tới Đại Yên thành. Không sai, ta là tới giao nhiệm vụ, truyền kỳ nhiệm vụ, đi tới Vĩnh Hưng Sơn Mạch điều tra trong dãy núi ma vật bạo động chân tướng. Ta đã điều tra xong, đây là nhiệm vụ đơn báo cáo, cho ta thanh toán khoản tiền, để thăng ta mạo hiểm giả đẳng cấp đi. Dương Phong đem một phần đơn báo cáo đưa cho Tôn Mặc nói. Truyền kỳ nhiệm vụ. Tôn Mặc hít một hơi lãnh khí, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sùng bái. Truyền kỳ nhiệm vụ ngoại trừ tại Hắc Ám Sơn Mạch trấn ma thành, quanh năm có tuyên bố bên ngoài, tại những thành thị khác đều rất ít tuyên bố nhiệm vụ như vậy. Truyền kỳ nhiệm vụ mỗi một cái cũng phải cần một cái truyền kỳ tiểu đội mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Một khi hoàn thành truyền kỳ nhiệm vụ, người hoặc tiểu đội liền có thể trở thành truyền kỳ mạo hiểm giả. Đối với những người mạo hiểm kia tới nói, truyền kỳ mạo hiểm giả chính là bọn hắn một đời mục tiêu phấn đấu. Rất nhiều truyền kỳ mạo hiểm giả thậm chí là thần cấp mạo hiểm giả, cuối cùng đều trở thành thực phong đại quý tộc cùng vua một nước. Triệu Hàn đại nhân, rất xin lỗi, cái này truyền kỳ nhiệm vụ là Đại Yên Vương quốc ban bố. 5 ngày trước, Đại Yên Vương quốc xảy ra chính biến, đương nhiệm Đại Tề Vương quốc quốc vương Duộng Khải bệ hạ chém giết Mộ Dung đặc biệt. Bây giờ Đại Yên Vương quốc đã không tồn tại, cái này truyền kỳ nhiệm vụ cũng đã bị thủ tiêu, tiền thưởng không cách nào thực hiện, cũng vô pháp để thăng ngươi mạo hiểm giả đẳng cấp. Hết sức xin lỗi, Tôn Mặc một mặt xin lỗi nói, Đại Yên Vương quốc đã bị đẩy ngã, Chẳng thể trách quốc gia này xảy ra to lớn như vậy thay đổi. Nghe được Tôn Mặc, Dương Phong lập tức biết nguyên bản trật tự tỉnh nhiên Đại Yên Thành. Vì sao biết biến hỗn loạn như thế rồi? Tại Đại Yên Vương quốc thời kỳ, Đại Yên Thành binh sĩ tuyệt đối không dám nhìn thấy phụ nữ mỹ mạo. Liền lòng sinh tà niệm, đúng lúc này, kèm theo một tiếng vang thật lớn, Đại Yên Thành mạo hiểm giả công hội đại môn bị người một cước đá văng. Một cái dáng người khôi ngô, người mặc áo giáp màu bạc, trên mặt có một cái mặt sẹo nam tử trung niên, sải bước đi vào. Ở đó tên đao trung niên mặt thẹo phía sau nam tử. Theo hơn 10 người du côn binh lính bình thường. Tôn Mặc, đi theo ta đi, làm nữ nhân của ta. Ta bây giờ là thành vệ quân phó thống lĩnh. Chỉ muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Ngươi muốn mua gì, liền có thể mua cái gì. Tên kia đao trung niên mặt thẹo nam tử. Quét Dương Phong một cái. Đi thẳng tới Tôn Mặc trước người. Một mặt vẻ ngạo mạn nói, nghe được đao mặt thẹo nam tử trung niên lời nói, Tôn Mặc miễn gượng cười nói, Vương Đông tiên sinh, xin lỗi, ta đã có vị hôn phu. Vị hôn phu là tên tiểu bạch kiểm này. Vương Đông quét một bên Dương Phong một cái, lập tức rút đao, hướng Dương Phong hung hăng chém tới nói, vị hôn phu của ngươi đã không có, đang... Kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong ngón tay gảy nhẹ, Vương Đông tinh cương trường đao lập tức trực tiếp đứt gãy. Đại nhân, xin lỗi, ta là thành vệ quân đại thống lĩnh hình bằng đại nhân bộ hạ. Đại tề vương quốc thành vệ quân phó thống lĩnh, ta nghĩ tới chúng ta ở giữa nhất định có hiểu lầm gì đó. Thấy tình cảnh này, Vương Đông sắc mặt chợt đại biến. Sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, một mặt nịnh nọt chi sắc nói. Trong khi nói chuyện, Vương Đông trong lòng âm thầm hoảng sợ nói. Chết tiệt, nơi này tại sao có thể có một cái truyền kỳ võ giả? Vương Đông là tứ giai võ giả, chỉ có truyền kỳ cường giả mới có thể chỉ tay đánh đoạn hắn cương đao. Không có có hiểu lầm. Ngươi đi chết đi, nghe được Vương Đông. Dương Phong tâm niệm vừa động, một cây đại đao ngưng kết mà thành, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, đem Vương Đông cùng hắn hơn 10 người bộ hạ trong nháy mắt chém thành hai khúc, làm cho tiên huyết bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ. Bất quá, các nàng dù sao kiến thức rộng rãi, đã từng kiến thức qua không ít thi thể, không có ngay tại chỗ nôn mửa ra. Đúng lúc này, một cái khoác lên nón rộng vành màu đen người áo đen bước vào mạo hiểm giả công hội, trực tiếp hướng Dương Phong đi tới. Triệu Hàn đại nhân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Người áo đen xốc lên áo choàng, lộ ra Mộ Dung Yến công chúa tấm kia tuyệt đẹp gương mặt xinh đẹp. Nàng lúc này trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Dương Phong nói, ngươi phái người giám thị ta. Dương Phong chân trước mới vừa tiến vào mạo hiểm giả công hội, Mộ Dung Yến công chúa liền xuất hiện. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Nghe được Dương Phong, Mộ Dung Yến công chúa trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói. Không, Triệu Hàn đại nhân, ta là một mực tìm kiếm ngươi. Ta hy vọng có thể thu được trợ giúp của ngươi. Nghe được Mộ Dung Yến, Dương Phong một mặt vẻ chờ mong nói. Ta đã hoàn thành Đại Yên Vương quốc ban bố truyền kỳ nhiệm vụ. Ngươi có thể hay không thanh toán nhiệm vụ khoản tiền, để thăng ta mạo hiểm giả đẳng cấp. Nghe được Dương Phong, Mộ Dung Yến hơi sững sờ, cười khổ nói, xin lỗi, ta đã không có loại năng lực kia cùng tư cách. Truyền kỳ nhiệm vụ chỉ có thánh đô, thần linh, cùng quốc gia mới có tư cách tuyên bố. Đại Yên Vương quốc đã mất nước. Nghe được Mộ Dung Yến, Dương Phong khe khẽ thở dài, giọng bình thản nói ra, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Nghe được Dương Phong, Mộ Dung Yến do dự một hồi, lập tức thản nhiên nói, ta hy vọng ngươi có thể hộ tống ta đi tới Thánh Đô Hỏa Diễm Thành. ta muốn yết kiến giáo hoàng Miện Hạ, đem nơi này hết thảy nói cho hắn biết, mời hắn xuất thủ, liên hợp thần toán tử cùng hình ảnh vương cùng nhau liên thủ. Đem gian ác chi thần dạy dỗ đẩy ra cường giả thánh vực Duộng Khải xử lý. Tại Mộ Dung Yến trong, nhận thức biết, Dương Phong là một gã đứng đầu nhất truyền kỳ võ giả. Dạng này cường giả nàng tự nhiên phải giao tốt, mà không phải giấu giếm tội. Đến nỗi nhường Dương Phong giúp nàng phục quốc, Mộ Dung Yến nhưng không có ngu xuẩn như vậy. Nàng và Dương Phong giao tình căn bản không có đến tình trạng kia. Hơn nữa tại tinh thần đại lục bên trong, đã là cường giả vi tôn thời đại. Mộ Dung Yến thiên phú tu luyện có hạn, tương lai lớn nhất thành tựu cũng chính là truyền kỳ võ giả, không cách nào trở thành một nước chi chủ. Nghe được Mộ Dung Yến, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, Đại Yên Vương quốc quốc gia này rất không tệ. Tất nhiên Mộ Dung đặc biệt đã chết, như vậy ta đem quốc gia này đoạt lại, hẳn không có vấn đề chứ. Mộ Dung Yến, ta nghĩ ra được quốc gia này, ngươi cùng sau lưng ngươi người ủng hộ ta thế nào? Xem như trao đổi, ta có thể giúp ngươi đem Duộng Khải xử lý. Lúc đầu Dương Phong dự định từ Đại Yên Vương quốc, cùng hắn khác tất cả quốc nô lệ con buôn trong tay mua sắm nô lệ. Trực tiếp lập quốc, bằng không chính là bắt lấy hình ảnh vương, đem đại hình ảnh vương quốc nắm ở trong tay. Bất quá, Đại Yên Vương quốc tất nhiên xảy ra chính biến. Gian ác chi thần cường giả thánh vực Duộng Khải cướp lấy Đại Yên Vương quốc. Dương Phong nếu như xuất thủ chém giết Duộng Khải, liền có thể danh chính ngôn thuận cướp đoạt toàn bộ Đại Yên Vương quốc. Nghe được Dương Phong, Mộ Dung Yến nhẹ giọng nhắc nhở, ngươi muốn xử lý Duộng Khải, hắn nhưng là có thể chém giết ta kiếm của phụ thân thánh. Nghe được Mộ Dung Yến nhắc nhở thanh âm, Dương Phong giọng bình thản nói ra, ta muốn sát Duộng Khải, hắn liền chỉ có một con đường chết. Coi như Dương Phong đánh không lại Duộng Khải, hắn còn có thể triệu hoán chiến tranh chi thần Ares xuất để chiến đấu. Chiến tranh chi thần Ares đã Dương Phong cải tạo sau đó, đã tấn thăng làm chân tiên cảnh khôi lỗi chiến sĩ, cũng chính là tinh thần đại lục thần cấp cường giả. Bởi vì chiến tranh chi thần Ares chủ yếu tài liệu đến từ tinh thần đại lục, là duy nhất có thể tại tinh thần đại lục phát huy ra toàn thịnh chiến lực thần linh cấp cường giả. Nghe được Dương Phong, Mộ Dung Yến nhìn thật sâu Dương Phong một cái nói, tốt, thỉnh ngươi đi theo ta, ta muốn trở về, cùng bọn hắn thương lượng một chút. Đại Yên Vương quốc mặc dù đã bị Đại Tề Vương quốc thay thế, nhưng tại Đại Tề Vương trong nước, vẫn như cũ có không ít lòng mang cố quốc người. Mộ Dung Yến tại Đại Tề Vương trong nước, vẫn như cũ có khổng lồ thế lực ngầm, có rất nhiều người ủng hộ, bằng không cũng không khả năng dễ tìm như vậy Dương Phong. Nếu có Mộ Dung Yến sau lưng những người kia ủng hộ, Dương Phong liền có thể nhanh chóng nắm giữ cái này vương quốc. Bằng không muốn cho hắn tay không tấc sắt lại lần nữa sáng tạo một cái quốc gia mới, cần phải tiêu hao số lượng cao thời gian và tinh lực. Đương nhiên, nếu như Dương Phong đón nhận Mộ Dung Yến sau lưng những người kia ủng hộ, nhất định phải phân ra bộ phận quyền lực cho bọn hắn. Đối với Dương Phong mới xây đế quốc sẽ có chút tai họa ngầm. Bất quá điểm này tai họa ngầm cùng Dương Phong thực lực bản thân đề thăng so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Một gian biệt thự sang trọng bên trong, gia súc cũng có địa phương tốt như thế được. Xem ra Mộ Dung Yến sau lưng người ủng hộ không ít. Dương Phong ngồi ở một chương mềm mại trên ghế salon, nhìn xem bên trong căn phòng sang trọng trang trí, trong lòng lẳng lặng đánh giá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.